Hồn chủ, chương 40, Hồ Lợi chấn kinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ tới nơi đây kết thúc, ý thức Dương Đại chậm rãi thức tỉnh nhắn mở to mắt, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người hắn, trong mắt hắn, bầu trời và cây cối đều đang lay động, lung lay một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Điền Bất Trung, Thạch Long, Trinh Ngạ Quỷ, Liễu Tuấn Kiệt các âm chúng vây tới quan tâm hắn, Thương Lang cùng Lang Quân phân bố trong rừng cây, phòng bị có địch nhân tới gần. Dương Đại ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, linh lực, thể lực thân thể mới bắt đầu khôi phục. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, hỏi, ta hôn mê bao lâu? Thạch Long trả lời, một ngày một đêm, phòng bị có người đuổi tới, chúng ta chạy hết một đêm, một canh giờ trước mới dừng lại, xem như rời xa chiến trường. Dương Đại gật đầu, rất hài lòng cách bọn hắn làm. Lần này không ngờ lại chỉ hôn mê một ngày một đêm, lão tử quả nhiên mạnh lên. Trên mặt Dương Đại lộ ra nụ cười, ánh mắt âm chúng khác nhìn về phía hắn đều tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy giữa mi tâm Dương Đại hiện ra một vần đen, một hồn thể cấp tốc bay ra, rơi vào trong mắt tất cả âm chúng, chính là vị nam tử áo tím kia. Tụ khí tầng 9, Lương Tử Tiêu. Đến tận đây, âm chúng của Dương Đại chân chính xuất hiện chiến lực cấp cao. Lương Tử Tiêu rơi vào trước mặt Dương Đại, thần sắc hơi kinh ngạc, chợt trở nên phức tạp. Hắn không ngờ lại biến thành quỷ nô của con mồi. Bất quá đây cũng không phải là quỷ nô hắn nhận biết, hắn có thể cảm giác được lực khống chế của mình đối với hồn thể, thậm chí ít đi rất nhiều trói buộc so với trước kia. Gặp lại Dương Đại, trong lòng của hắn thiếu đi tâm tình tiêu cực, chỉ có kính sợ sâu tận xương tủy, hắn hướng về phía Dương Đại ôm quyền hành lễ. Lương Tử Tiêu, gặp qua chủ nhân. Âm thanh Lương Tử Tiêu tuy nhỏ, lại mang đến nhóm âm chúng áp lực lớn lao trong đêm tối. Nam nhân này thật sự thật đáng sợ, lúc trước lấy một địch 500, nếu không phải Thiên Cương Đại La kiếm trận đủ cường đại, bọn hắn có khả năng không gánh nổi Dương Đại, từ đó làm cho toàn quân bị diệt. Cái gì, ngươi là Lương Tử Tiêu? Trình Ngạ Quỷ bỗng nhiên hoảng sợ hô, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Liễu Tuấn Kiệt hiếu kỳ hỏi, ngươi biết? Doanh Kỳ mở miệng nói, Lương Tử Tiêu, kỳ tài trăm năm khó gặp của Quỷ Uyên Tông, hai năm nay 10 phần sinh động trong giang hồ. Thậm chí trên chiến trường nhiều lần tàn sát binh sĩ đại hạ. Trình Ngạ Quỷ liếc mắt nhìn hắn, âm thầm khó chịu. Lương Tử Tiêu không nhìn bọn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Đại, chờ đợi Dương Đại phân phó. Dương Đại càng xem Lương Tử Tiêu càng hài lòng, đỉnh đầu của hắn giống như dính lấy hai hàng chữ. Tụ khí cảnh tầng 9, lấy một địch 500. Dương Đại hỏi, vì sao ngươi để mắt tới ta? Lương Tử Tiêu đáp, các ngươi quá dễ thấy trên chiến trường. Ta một mực đang quan sát ngài, phát hiện ngài tựa hồ tinh thông một loại pháp thuật hấp hồn nào đó, cho nên mới ra tay với ngài. Dương Đại lườm Doanh Kỳ một chút, hỏi, vì sao Quỷ Uyên Tông muốn giết Doanh Kỳ? Lương Tử Tiêu trả lời, là nhị hoàng tử đại hạ dẫn đầu, hắn muốn tru sát tất cả hoàng tử, lại hãm hại thái tử, sau đó đăng cơ xưng đế. Nghe vậy, Doanh Kỳ trừng to mắt, hoảng sợ nói, không có khả năng, quan hệ giữa nhị hoàng huynh và ta rất tốt, như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tuấn Kiệt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hắn hiện tại không có khả năng nói dối, tiếp nhận hiện thực đi, lực hấp dẫn của hoàng vị như thế nào, người thân là hoàng tử mà không rõ ràng sao. Doanh Kỳ cao mày nói, thế nhưng chu sát toàn bộ chúng ta, chỉ còn lại hắn và thái tử, phụ hoàng sao lại không phát hiện. Lương Tử Tiêu quay người, sâu kín nhìn về phía hắn. Nói, nhị hoàng tử chính là do một vị đại nhân vật nào đó của Quỷ Uyên Tông tư thông với hoàng phi sinh ra, việc này chỉ có nhân vật quan trọng của Quỷ Uyên Tông mới biết, Quỷ Uyên Tông kích động đại lương cùng đại hạ chiến tranh, chính là vì hấp dẫn lực chú ý của thiên tử đại hạ, lúc này, dù bị tra ra là Quỷ Uyên Tông giết hại hoàng tử, thiên tử đại hạ cũng chỉ sẽ đem lửa giận thả trên người đại lương chỉ là quân cờ của Quỷ Uyên Tông hứa hẹn nâng đỡ đại lương, kỳ thực muốn chiếm đoạt hai vương triều. Ta phái đệ tử ta truy sát ngươi, sở dĩ ngươi có thể còn sống đuổi tới Quỷ Khốc Lĩnh là ta thiết kế nên, cố ý để ngươi đụng vào đệ tử ngoại môn Quỷ Uyên Tông không biết rõ tình hình, chết ở trong tay bọn họ, những đệ tử này căn bản không biết nhị hoàng tử, cho dù bị bắt được, cũng hoài nghi không đến trên thân nhị hoàng tử, bởi vậy càng thêm cừu hận đại lương. Doanh Kỳ trợn tròn mắt, phụ hoàng hắn bị chụp mũ rồi. Trình Ngạ Quỷ động dung, nhịn không được hỏi. Ba vị đệ tử ngoại môn ngoài Quỷ Khốc Lĩnh khác đều đã chết. Lương Tử Tiêu bình tĩnh gật đầu. Gần Quỷ Khốc Lĩnh có tu sĩ Quỷ Uyên Tông, vì sao thấy ta giết Trình Ngạ Quỷ, không có ra tay? Dương Đại tò mò hỏi, Trình Ngạ Quỷ cũng nhìn chằm chằm Lương Tử Tiêu. Lương Tử Tiêu lắc đầu nói, xác thực có, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn là cam đoan đệ tử ngoại môn Chu Diệt Doanh Kỳ bởi vì ngoài ý muốn chết ở Quỷ Khốc Lĩnh, ngươi vừa hay giúp bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy, mà lại. Cách chương.